Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, tự mua tự bán. Cảm ơn bạn NGUIENSUUDUC 1395 đề cử ba nguyệt phiếu. Bỏ đi Mạc Xanh, tiểu tử này hướng nhà kho nhét bằng hữu ý nghĩ. Biên Thụy lưu lại Mạc Xanh xử lý tìm gác cổng sự tình. Lái xe hơi ra ngoài, đi một hồi vẫn cảm thấy không yên lòng. Thế là cho Thập Thất Ca gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ có thích hợp giới thiệu một cái. Hiện tại Biên Thụy muốn đi rời Minh Châu rất gần một cái huyện thành nhỏ. Xác thực nói cái này huyện thành nhỏ là tại Minh Châu cùng Biên Thụy quê nhà trên một đường thẳng. Vật liệu gỗ không thể trống rỗng đến. Vì lẽ đó Biên Thụy muốn cũng chuyện này làm càng giống một chút. Mặc dù làm không được 100% an toàn, người là cẩn thận luôn luôn chuyện tốt. Nhiều mấy cái khâu cũng có bao nhiêu một chút nghĩ ứng thời gian. Làm sao làm tượng đâu? Đó chính là Biên Thụy muốn tại cái này huyện thành nhỏ thuê một gian nhà kho. Cũng có thể gọi nhà kho gọi sân rộng là được. Nơi này Biên Thụy liền yêu cầu bình thường cơ hồ không có người nào đến. Hoặc là nói là ở vào không đáng chú ý thành nhỏ nơi hẻo lánh. Như vậy Biên Thụy đem vật liệu theo không gian ngõ lúc đi ra, cũng sẽ không quá dễ thấy. Giống như là chỗ như vậy Biên Thụy chuẩn bị thuê bên trên 2 đến 3 cái. Tất cả đều dọc theo nhà mình đến Minh Châu cao tốc đến bố cục. Về sau phía bên mình chạy cũng thuận tiện. Chỗ như vậy liền dễ tìm rất nhiều. Mặc dù tỉnh Giang Nam phát đạt, nhưng là cũng không phải người người đều có tiền. Càng không phải là gà giọt cái rắm đều bài cả nước đệ nhất. Có chút huyện thành nhỏ thương nghiệp cũng không phát đạt. Công nghiệp cũng không phồn vinh, vẫn như cũ là lấy sức lao động chuyển vận làm chủ. Chỉ bất quá 2 năm này một chút nhà máy dần dần theo phát đạt nhất địa phương chuyển rời đến nơi này, để huyện thành nhỏ nhìn có sức sống một chút. Biên Thụy muốn những địa phương này ở đây muốn so Minh Châu dễ tìm nhiều, mà lại giá cả kia là tương đương ưu đãi. Biên Thụy nhìn mấy cái sân bãi sau cảm thấy mình nếu là không phải đào một thìa liền đi. Có thể làm một cái cùng loại mình nhìn thấy đệ nhất ở giữa nhà kho như thế kho chữ công ty. Định ra địa phương, Biên Thụy bỏ ra 2 ngày thời gian liền đến hồi truyền. Ban ngày xung quanh mò mẫm quay, lúc không có chuyện gì làm liền chui vào không gian trong trồng cây đốn cây. Lần thứ nhất vật liệu cũng không lớn. Chủ yếu lấy 40-50cm làm chủ. Gỗ thông bách mộc những này trên thị trường thường gặp vật liệu đều có. Mỗi cái địa phương tích lũy hơn mấy xe tải vật liệu. Biên Thụy 2 ngày này cũng mua không ít đồ vật. Giống như là xe nâng chuyển hàng hóa a cái gì. Dùng xe chở tới đây. Lại gọi mấy chiếc xe tới vận một chút giải rác đồ vật. Khiến cái này nhà kho nhìn còn thật náo nhiệt. Làm việc làm không sai biệt lắm. Bên này liền tại trên mạng kêu xe hàng lái xe giúp đỡ vận chuyển Minh Châu nhà kho. 2 gian kho mỗi một gian 5 chiếc xe tải chở đi sau. Biên Thụy lại đem mới vật liệu lấp kín nhà kho. Chờ lấy đi xe tải lại một lần nữa quay lại đến sau. Xe tải số lượng lại tăng thêm đến 10 chiếc. Chở đi một nhóm vật liệu sau. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa đem nhà kho lấp đầy. Sau đó chờ lấy đem nơi này tất cả biên cạnh góc sừng lắp đặt giám sát. Số liệu trực tiếp truyền đến lưới mây lạc lên. Này mới khiến mới vào cương vị gác cổng tới đi làm. Biên Thụy mình thì là lái xe hơi xuất phát đi Minh Châu nhà kho. Chờ Biên Thụy đến Minh Châu nhà kho thời điểm. Nơi này gọi là một cái náo nhiệt a. 7-8 chiếc xe tải chính hướng xuống mặt gỡ lấy vật liệu gỗ. Mỗi một cây đều là tiêu chuẩn vật liệu. Lập tức đem mới mướn tới nhà kho nhét tràn đầy. Sư phụ, Hồ lão bản đang chờ ngài. Mạc Xanh nhìn bên này đến Biên Thụy xe vào sân nhỏ. Lập tức mang theo chạy chậm chạy vội tới. Giúp đỡ Biên Thụy kéo cửa xe ra đồng thời vừa cười vừa nói. Biên Thụy ồ một tiếng nhấc chân xuống xe. Hồ lão bản chính là Biên Thụy phía trước tu phòng ở vật liệu nguyên vẹn từ lão bản kia. Phí tổn hoàn toàn dùng vật liệu chống đỡ vị kia. Chỉ bất quá lần trước Biên Thụy dùng vật liệu ít, xem như Hồ lão bản hỗ trợ. Nhưng là lần này khác biệt, là Biên Thụy giúp đỡ vị này Hồ lão bản. Nếu quả như thật dùng tiền, Biên Thụy trong túi ba dưa hai táo căn bản cũng không đủ hít. Vì lẽ đó Biên Thụy lại một lần nghĩ đến vị này Hồ lão bản. Chuẩn bị lấy liệu chống đỡ công. Biên Tổng, Biên Tổng, Biên Thụy bên này chân còn chưa rơi xuống đất đâu. Bên kia cao cao to to mập mạp Hồ lão bản liền xuống xe hướng về phía Biên Thụy đi tới. Cách xa mấy bước liền vươn bàn tay mập mạp. Biên Thụy cùng Hồ lão bản bắt tay. Thật xin lỗi, để ngài đợi lâu. Địa phương đơn sơ cũng không có cái gì văn phòng cái gì. Xin lỗi, xin lỗi, ngoặc kép, Hồ lão bản cũng không để ý những này. Hiện tại lại không phải đi hộp đêm nói cái gì hưởng thụ. Đây là làm ăn hơn nữa còn là để hắn thu lợi hảo sinh ý. Đừng nói là ngồi xổm ở trong xe đợi, chính là để hắn ngồi xổm ở bên ngoài mặt trời dưới đáy phơi các loại. Hắn Hồ Văn Ba cũng là ăn như cam. Cái này nói gì vậy? Từ lần trước hợp tác sau ta thế nhưng là trông mong ngóng trông Biên Tổng có thể chiếu ứng tiểu đệ. Sinh ý, ta đây là ngày nhớ đêm mong cuối cùng là đem ngài hồi âm cho trông. Ngài là không biết ta tối hôm qua tiếp ngài điện thoại kia là một đêm không ngủ à. Hôm nay trời chưa sáng ta liền đến chờ. Bên kia ngài vị này cao đồ sửng sốt nói cái gì đều không thả ta tiến đến. Ta bên này đành phải chuyên. Hồ Văn Ba lôi kéo Biên Thụy tay liền không chịu buông ra. Nói thật Biên Thụy là thực tế không chịu đựng nổi Hồ Văn Ba nhiệt tình. Gia hỏa này nắm tay liền nắm tay. Cũng không biết làm sao lại dính vào lão phổ tật xấu. Cầm người tay thích vỗ vỗ sờ sờ. Nửa ngày không buông tay. Ngẫm lại xem hiện tại thời tiết này vẫn còn nóng lắm. Biên Thụy tay bị một cái nam nhân cầm một lòng bàn tay mồ hôi. Mà lại nam nhân này còn vỗ mờ u bàn tay của ngươi. Thẳng nam ai không ác tâm. Có thể là Hồ Văn Ba quá kích động. Biên Thụy sửng sốt lập tức không có đem tay cho rút trở về. Kết quả đành phải dùng khí lực rút. Lúc này mới đem tay theo Hồ Văn Ba đại mập trong tay rút trở về. Hồ Văn Ba cũng cảm thấy Biên Thụy khó chịu. Lúng túng nói ra, ta đây là quá kích động nha. Chúng ta nếu không lên xe của ta đàm luận. Hồ Văn Ba người ta khai thế nhưng là ôm thắng. Bên trong so Biên Thụy xe tải đông lạnh thật tốt hơn nhiều. Đừng lên xe, chúng ta đi xem một chút vật liệu. Ngươi đi trước. Ta cái này lái xe đau lưng nhức eo, đi lau đem mặt, Biên Thụy nói. Kỳ thật Biên Thụy mục đích chủ yếu không phải đi lau mặt mà là đi rửa tay. Gia hỏa này đem Biên Thụy cho ác tâm, đến ao nước bên cạnh dùng nước rửa tay tẩy ba lần vẫn cảm thấy có Hồ Văn Ba béo trên tay lưu lại. Mùi mồ hôi, cũng không biết cái nào khốn nạn bắt đầu chơi nắm tay. Tượng chúng ta lão tổ tông đồng dạng chắp tay nhiều vệ sinh a. Tốt như vậy truyền thống làm sao lại ném đi đâu, Biên Thụy nói thầm nói. Sư phụ, ngài nói cái gì đó? Ta nói muốn đánh ngươi cái mông nở hoa, chờ trở về cho ta ngay cả đứng ba ngày cọc. Ta thời điểm ra đi đã nói với ngươi như thế nào? Nhìn thấy mạc xanh Biên Thụy trong lòng ngọn lửa nhỏ từ cọ lập tức đi lên. Để tiểu tử này đừng tìm mình hồ bằng cẩu hữu, hắn vẫn là cho mình làm ra hai cái, duy nhất có thể lấy vui mừng tiểu tử này còn chiêu hai cái người bên ngoài. Khoảng 40 tuổi người địa phương, nhìn đến là thật đàng hoàng ba giao, cụ thể nhân phẩm như thế nào còn đợi quan sát. Sư phụ, ta cũng là không có cách nào a. Bọn hắn nghe nói là ngài làm việc, nghĩ đến a. Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền chênh lệch quỳ xuống cho ta. Ta cái này lòng mềm nhũn, liền cho đáp ứng tới. Ngài làm sao phạt ta ta đều nhận. Chấm ngoặc kép, được rồi, nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Đi một bên đừng để ta nhìn thấy, Biên Thụy nói. Được rồi, sư phụ ngài trước lau lau mặt. Khăn mặt là mới, ta lập tức liền lăn. Mạc Xanh gặp một lần lập tức minh bạch. Sư phụ đây là chấp nhận. Về phần lời nói vậy nói gì hắn không quan tâm. Sư phụ mắng đồ đệ vậy coi như cái gì. Nhà mình lão thái gia nói hắn trước kia học đồ vật thời điểm. Sư phụ đều sở trường cổ tay thô cây gậy đánh. Mắng hai câu liền muốn cái này nghĩ cái kia. Dạng gì sư phụ sẽ dạy dạng này đồ đệ bản lĩnh thật sự. Huống hồ sư phụ đối với hắn tốt. Mạc Xanh cũng cảm thấy. Cái này thân thể từng ngày cường tráng. Mỗi lần về nhà phụ mẫu đều muốn khen buổi sáng. Nếu là hắn nhớ chút thù hận này vậy vẫn là người a. Biên Thủy đưa tay nhận lấy khăn mặt. Một mặt xoa tay một mặt nói ra. Hai người không thể xếp cùng một chỗ. Tách ra sắp xếp lớp học. Để bọn hắn ít nháo sự. Ta đây biết. Lưu hai người này tiến đến chủ yếu là đề phòng một chút. Yên tâm đi, đều là người thành thật. Mạc Xanh nói. Biên Thụy từ chối cho ý kiến. Sau khi nghe ừ một tiếng đem khăn mặt ném trả lại cho Mạc Xanh. Mình thì là hướng về Hồ Văn Ba đi tới. Lúc này Hồ Văn Ba là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua những này vật liệu. Lấy ánh mắt của hắn như thế nào nhìn không ra những này vật liệu đều là thượng hạng vật liệu. Liền xem như tầng dưới chót nhất tùng liệu cũng là tự nhiên hong khô. Nhìn xem bên trong nước tuyệt đối đạt đến có thể đem ra trực tiếp dùng. Không cần giống bây giờ rất nhiều vật liệu đồng dạng, mở đến còn phải làm một chút xử lý. Cũng chớ xem thường vật liệu bên trong nước nhiều một chút ít một chút. Nước nếu là nhiều điểm này làm ra đồ dùng trong nhà có lẽ một năm nhìn không ra cái gì đến. Nhưng là mấy năm sau liền có thể phát hiện, nước nhiều vật liệu sẽ biến hình, mà nước ít biến hình biên độ liền muốn ít hơn nhiều. Trên một điểm này tự nhiên hong khô vật liệu so hiện đại hong khô trực tiếp tốt hơn một bậc thang. Chỉ bất quá công nghiệp hóa mà hiệu suất là vị thứ nhất. Không có nhà ai vật liệu gỗ xí nghiệp có thể chơi như vậy. Một viên vật liệu khoát tay bên trên 2-3 năm. Cái kia chỉ riêng cất giữ phí liền đủ xí nghiệp uống một bình. Bởi vậy những này vật liệu ở trong mắt Hồ Văn Ba đó chính là bảo bối. Biên tổng, vẫn là án lấy quy củ cũ đến. Hồ Văn Ba gặp một lần Biên Thụy đến đây, lập tức mang theo chạy chậm đi tới Biên Thụy bên người. Trông mong nhìn qua Biên Thụy, Biên Thụy nói, vẫn là án lấy chúng ta nói đến. Ta nhóm này đều là chất liệu tốt, người cũng nhìn ra đến đều là tự nhiên hong khô lão vật liệu. Ít nhất bày cũng phải 7-8 năm đi. Biên Thụy thích để cho đồng bạn đến lợi, nhưng là phải làm cho đến chỗ sáng. Không thể để cho hắn cảm thấy mình cái gì cũng không biết. Cũng không hiểu rõ nghề này tình. Không biết mới liệu cùng lão vật liệu giá cả bên trên khác biệt. Hồ Văn Ba nghe lập tức minh bạch Biên Thụy ý tứ. Cười nói ra, ta nhớ kỹ ngài tốt, cũng nên ta số phận để ta gặp ngài. Hồ Văn Ba lời nói này không có sai. Ai có thể nghĩ tới tốn nhiều một chút việc hảo tâm cho người ta cắt cái vật liệu. Liền có một môn cung hóa con đường. Đệ nhất con hàng này tốt. Thứ hai cái giá tiền này còn có một chút ưu đãi. Cũng chớ xem thường điểm ấy ưu đãi. Trực tiếp liền thể hiện tại chi phí lên. Cùng chất giá thấp chính là Hồ Văn Ba nhỏ như vậy xưởng đồ gia dụng sức cạnh tranh. Hiện tại không riêng gì cùng chất. Dùng dạng này vật liệu làm chủ gian khung. Kia tuyệt đối chất giá cao thấp. À, thật lão mộc công xem xét liền biết cao thấp tới. Những này vật liệu ngài lúc nào muốn, ta lập tức giúp ngài theo bài hạ liệu, Hồ Văn Ba bên này nói. Đều là người thông minh, Biên Thụy cũng minh bạch người ta Hồ Văn Ba đây là cho thấy ngươi sự tình ta ngay lập tức an bài. Đây chính là cái thái độ vấn đề, không cần nói rõ nhưng là cái này thái độ nếu là chứng thực. Đại gia cũng liền có hợp tác lâu dài tín nhiệm cơ sở. Trước không vội. Ta còn có việc nói, ngươi muốn cao su mộc ta bên này không có, món đồ kia ta cũng chướng mắt, du mộc còn có tượng mộc cái gì đều không có vấn đề. lại cấp cao một chút ta bên này liền không có. Chính ngươi nghĩ biện pháp, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba nghe há miệng hỏi, ngài mỗi tháng có thể cho ta cung cấp bao nhiêu? Cấp cao vật liệu Hồ Văn Ba cũng không cần, tới tay cũng chính là chuyển tay mua bán. Hắn một tiểu gia cỗ nhà máy sinh gỗ lim đồ dùng trong nhà bán ai đi? Lại nói cũng không có bản lãnh này lão sư phó A. Ngược lại là hiện tại Biên Thụy cung cấp vật liệu phù hợp. Nhiều như vậy đi, Biên Thụy vươn một cái bàn tay qua lại lật một chút. Hồ Văn Ba gặp một lần lập tức vui vẻ. Đủ rồi đủ, không có ngân phiếu định mức. Ta muốn tiền mặt, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba nói ra, tiền mặt ngài cầm nhiều không tiện. Bằng không dạng này, ta vừa cùng ngài học trò giỏi nói chuyện phiếm. Hắn nói ngài sẽ còn tô tô vẽ vẽ. Chúng ta như thế đến. Ngài làm bức chữ vẽ cái gì cho ta? Ta bên này tìm người đưa đập. Sau đó ta bỏ tiền mua về. Dạng này cũng chính là giao điểm giao dịch phí cái gì? Chúng ta tiểu giá tiền đại lượng. Ta đoán chừng tính lấy một tháng 20 chương không sai biệt lắm. Tiền này liền trực tiếp vào ngài tài khoản. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người. Hồ Văn Ba thấy có chút bất an hỏi. Phương pháp kia không thích hợp. Lấy lại tinh thần Biên Thụy lập tức nói. Không có, thật thích hợp. Biên Thụy chỉ là không nghĩ tới mình cũng có một ngày này. Trước kia hắn đều là xem thường đám này tự bán tự mua cái gọi là nghệ thuật ra. Không nghĩ tới mình cư nhiên trở thành một thành viên trong đó. Mình thành mình đã từng khinh bỉ nhóm người kia. Ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.